Nghề làm fan, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thưởng Hoàng Oanh là một trong những giải thưởng có uy tín nhất trong nước. Chuyện lớn như thế đương nhiên những người làm ngành nghề liên quan không thể bỏ qua. Giờ này khắc này, trong công ty Dream Music có rất nhiều người hoặc ôm lấy điện thoại hoặc ngồi trước máy vi tính xem trực tiếp. Chủ tịch Sử Vinh Hoa cùng Phó Tổng Quách Đạo Thành đang trên đường đi công tác. Vừa ngồi trên xe xem tài liệu, vừa không quên thỉnh thoảng chú ý đến tiến độ lễ trao giải. Khi nhìn thấy Tạ Mặc Đông nhờ vào ngôi sao lần nữa cầm được giải thưởng biên khúc xuất sắc nhất, Sử Vinh Hoa không nhịn được thở dài. Lắc đầu, lượng tiêu thụ album Đôi Cánh của Lý Hy Hạnh vượt qua dự tính của Dream Music. Cũng vượt qua dự tính của Văn Hóa Khuynh Thành. Hết tháng trước, đã bán được 400.000 bản. Thành tích rất tốt. Một người mới, còn chưa tới nửa năm. Album bán được 400.000 bản. Có mấy ai được như vậy? Năm ngoái Ổ Thu Thu được coi là hắc mã từ trên trời xuất hiện. Nhưng so với Lý Hy Hạnh, Ổ Thu Thu chẳng khác gì một con ngựa gầy. Một hạt giống tốt như thế, vốn thuộc về bọn họ, cứ như vậy sống sờ sờ mà để cho người ta cướp đi. Coi như album bán tốt, họ được chia nhiều lợi nhuận. Nhưng sao so được với thiệt hại mất đi bản hợp đồng này chứ? Ý nghĩa của một nghệ sĩ ưu tú đầy triển vọng không phải chỉ là số tiền họ kiếm được cho công ty đâu. Sử Vinh Hoa chỉ có thể đem cảm xúc buồn bực chuyển sang công việc. Hết sức chăm chú xem tài liệu. Chốc lát sau, Quách Đạo Thành ngồi bên cạnh ông bỗng nhiên mở miệng. À, sắp đến giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất rồi. Quách Đạo Thành trầm ngâm nói. Giải này do Quách Huy trao nhỉ? Sử Vinh Hoa nghe vậy thì bỏ tài liệu đang xem trong tay xuống. Họ đã xem trước lịch trình của buổi lễ trao giải. Nghe đến giải ca sĩ mới xuất sắc nhất, Sử Vinh Hoa vẫn không nhịn được lấy điện thoại di động ra lên mạng vào kênh livestream. Khi ban giám khảo giải thưởng Hoàng Oanh đang bỏ phiếu, Quách Huy đã tìm họ nói qua. Bảo năm nay phần lớn ban giám khảo đều là bạn cũ của ông ta. Nể mặt ông ta, nên ông ta đặc biệt kéo phiếu cho Vương Phi Phi. Giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất chắc chắn là của Vương Phi Phi. Sử Vinh Hoa và Quách Đạo Thành làm công việc trong giới này đã nhiều năm. Đi tới vị trí hôm nay, họ đã phần nào luyện được con mắt nhìn người. Ý đồ của Quách Huy sao có thể giấu giếm được họ. Quách Huy bỏ phiếu cho Vương Phi Phi. Xác thực cũng vì ông ta khá thích Vương Phi Phi. Phong cách âm nhạc của Vương Phi Phi khá giống với ông ta. Nhưng thứ hai, điểm quan trọng nhất, còn không phải vì Quách Huy không vừa mắt Lý Hy Hạnh sao? Còn không phải do chuyện anh họ của ông ta sao? Người này quá giang hồ. Lão cảm thấy mình không phải một kẻ tầm thường. Lý Hy Hạnh đập một chén rượu kia xuống. Không chỉ đập nát riêng gì sắc tâm của Kim Dũng, còn đập nát cả mặt mũi của Quách Huy. Hai vị sếp lớn của Dream Music lên kênh livestream. Vừa lúc nhìn thấy Triệu Y và Quách Huy đứng trên sân khấu nói chuyện trước khi trao giải. Triệu Y hỏi Quách Huy, anh Huy ca coi trọng ai nhất? Quách Huy không hề định tránh hiềm nghi khen Vương Phi Phi một chặp. Chuyện này vẫn chưa là gì. Mấu chốt là, khen xong Vương Phi Phi, ông ta lại đem Thạch Nhậm Viễn ra khen hai câu. Sau đó, không có sau đó nữa. Sử Vinh Hoa không nhịn được nhíu mày. Quách Huy này, Quách Đạo Thành cũng ở bên cạnh lắc đầu. Biểu hiện của Quách Huy quá mức rõ ràng, quá mức cố ý, lúc đầu. Quách Huy thích ai hay không thích ai căn bản không liên quan đến họ. Nhưng vấn đề là, Super Voice mang đến cho sự nghiệp của Quách Huy mùa xuân thứ hai. Trái lại, Quách Huy cũng đại diện cho Super Voice ở một mức độ nào đó. Super Voice làm được mấy mùa, rất nhiều huấn luyện viên bị thay đổi, nhưng Quách Huy từ mùa thứ nhất đến bây giờ vẫn chưa từng vắng mặt. Mà năm nay tổ tiết mục vẫn còn dự định tiếp tục ký với Quách Huy. Dù sao tính cách Quách Huy có thể tạo ra rất nhiều hiệu quả và chủ đề cho tiết mục. Thế nên là bạn hợp tác lâu dài. Dream Music hy vọng Quách Huy ở bên ngoài có thể chú ý hình tượng của mình một chút. Ít gây chuyện thị phi. Biểu hiện của Quách Huy ở lễ trao giải khiến bầu không khí hơi xấu hổ. Cũng may Triệu Y kịp cứu trở về. Tiếp đó liền đến màn trao giải chính thức. Khi Triệu Y từ trong phong bì rút ra tấm thẻ có chứa tên người nhận thưởng. Sắc mặt Quách Huy thay đổi rõ ràng. Sử Vinh Hoa và Quách Đạo Thành thấy thế. Hai mắt nhìn nhau. Đồng thời ở trong lòng mắng thầm. FCK. Dù sao đến cùng Quách Huy cũng do họ mời đến. Họ nghĩ lời nói của ông ta có trọng lượng. Cho nên họ cũng tin tưởng giải thưởng này chắc chắc rơi xuống tay Vương Phi Phi rồi. Nhưng cục diện bây giờ là thế nào? Nể mặt, người ta nào đem Quách Huy vào mắt? Ông ta quá tự cao tự đại. Quả nhiên, sau đó, Triệu Y vang dội đọc lên tên của Lý Hy Hạnh. A, Sử Vinh Hoa cười lạnh một tiếng. Quách Huy này, bình thường lão nói mình có nhiều quan hệ. Có nhiều người nể mặt. Hóa ra chỉ là khoác lác mà thôi. Quách Đạo Thành hậm hực nửa đùa nửa thật nói. Xem ra năm nay chúng ta cũng phải tính toán lại phí xuất hiện của ông ta trong chương trình thôi. Super Voi tìm minh tinh làm huấn luyện viên. Không chỉ suy xét trình độ và sự nổi tiếng. Còn để ý mối quan hệ cùng bối cảnh của huấn luyện viên đó. Thậm chí có thể nói. Tổ tiết mục họ còn coi trọng mối quan hệ và bối cảnh hơn cả trình độ của huấn luyện viên. Dù sao họ cần huấn luyện viên. Chứ không phải khách quý đến biểu diễn. Họ đương nhiên hy vọng huấn luyện viên có thể ra mặt giúp chương trình của họ. Chương trình kết thúc cũng có thể dẫn theo thí sinh tạo nên thành tích. Lúc trước chọn Quách Huy. Vì Quách Huy khoác lác không ít. Chỉ thiếu điều khoe khoang mình được tam giới thiên địa nhân hoan nghênh. Nhưng lễ trao giải này chẳng khác gì hung hăng tát cho Quách Huy một cái. Ông ta nào có mặt mũi lớn vậy? Vậy thì dẹp đi, nhìn thấy Lý Hy Hạnh lên sân khấu nhận giải. Kết cục đã định, Sử Vinh Hoa không vui lắc đầu. Chuẩn bị đóng livestream tiếp tục xem tài liệu. Nhưng mà khi ông nhấn nút rời khỏi, lại nhấn hơi lệch. Thế không lập tức thoát ra ngoài. Chậm trễ 2-3 giây này, ông phát hiện bầu không khí trên sân khấu lại có biến. Quách Huy bắt đầu tỏ tính tình. Không chịu trao cúp cho Lý Hy Hạnh. Cuối cùng Triệu Y đành mang cúp đưa đến trong tay Lý Hy Hạnh. Không biết ơn thì không phải con người. Chỉ cần biết hát là có thể nhận giải. Quách Huy đứng trên sân khấu. Ngay trước mặt tất cả mọi người. Ngay trước ống kính trực tiếp, nói như thế, trong nháy mắt Sử Vinh Hoa như hít phải một hơi khí lạnh. Mà Quách Đạo Thành bên cạnh bỗng nhiên mở to hai mắt. Khó tin nổi nhìn gương mặt của Quách Huy trên màn ảnh. Mẹ, Sử Vinh Hoa không nhịn được chửi bậy. Tên điên, Quách Huy mắng Lý Hy Hạnh không biết nhớ ơn. Không phải con người, ông ta dùng thân phận gì để mắng. Đương nhiên là huấn luyện viên của Super Voi. Ông ta mắng một câu như vậy. Giống như ông ta là một người rất nghĩa khí. Nhưng ông ta dựa vào cái gì mà thay mặt Super Voi chứ? Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng. Hai bên muốn đánh cũng đã sớm đánh xong. Dream Music còn chịu không ít thua thiệt về dư luận. Hiện tại Quách Huy trước mặt mọi người nhắc lại chuyện xưa. Chuẩn bị làm hại ai đây? Dư luận chiến càng đánh càng lợi hại. Dream Music bị lột ra cũng càng lợi hại. Lúc đầu điều khoản hợp đồng bảo mật đã bị người ta tiết lộ lên mạng. Cứ thế, không chỉ ảnh hưởng đối với cách nhìn của khán giả với Super Voi. Cũng ảnh hưởng đến việc những người có tiềm lực có tài hoa đến tham gia chương trình. Các show tìm kiếm tài năng cạnh tranh kịch liệt như vậy. Khán giả không xem nữa. Thí sinh không tham dự. Họ còn có thể làm sao? Chủ tịch Sử xem livestream không mở bình luận. Ông cũng không biết. Hiện tại bình luận đang bắt đầu tích cực phổ cập lịch sử đen tối của Dream Music. Nếu biết, cơn tức giận của ông chắc hẳn sẽ càng bùng nổ. Quách Đạo Thành cũng cảm thấy vô cùng thê thảm, không biết nên nói gì. Triệu Y và Quách Huy bị MC mời xuống sân khấu. Lý Hy Hạnh đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Khi bọn họ nhìn thấy màn hình trực tiếp xuất hiện hai góc máy, biểu cảm của Quách Huy cũng bị truyền hình trực tiếp đến tất cả người xem. Mà dường như chính ông ta không biết chuyện này. Sử Vinh Hoa đã không nhịn được thầm mắng đạo diễn thích làm lớn chuyện. Mà Quách Đạo Thành một bên, càng thêm không đành lòng nhìn tiếp. Thái độ Lý Hy Hạnh hào phóng thản nhiên. Vẻ mặt Quách Huy hung ác nham hiểm. Đặt trên cùng một màn ảnh để so sánh. Hiệu quả quả thực là vô cùng thê thảm. Lý Hy Hạnh cũng là người không sợ phiền phức. Nếu như đổi một nghệ sĩ nhát gan khác, bị tiền bối châm chọc trước mặt mọi người, có lẽ sẽ nén giận, nhiều lắm là trở về lên mạng tỏ vẻ đáng thương. Nhưng Lý Hy Hạnh thì không. Người ta ở trước mặt mắng cô ấy cũng muốn đáp lễ ngay. Tôi chưa hề quên ơn nghĩa. Còn về phần làm người, có cơ hội thì tôi vẫn nên nghe thầy Quách Huy dạy về âm nhạc thôi. Cô không sợ hãi đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Huy. Quách Huy ngồi dưới sân khấu đang nén giận. Ông ta rất muốn nhảy lên cãi nhau một trận với cô. Ông ta là tiền bối là thầy. Lý Hy Hạnh thì là cái quái gì? Chỉ là một người mới mà thôi. Ông ta nhất định sẽ chiếm được lý. Nhưng vấn đề là, bây giờ người ta đứng trên sân khấu, có micro trong tay. Còn ông ta ngồi dưới sân khấu, cái gì cũng không có. Trừ trơ mắt nhìn thì không có cách nào để đáp lễ. Đúng là một trận chiến không công bằng. Ông ta cũng không thể điên lên, nhảy lên sân khấu đoạt micro được. Thế thì biến thành gây sự rồi. Quách Huy hung tợn trừng mắt nhìn Lý Hy Hạnh trên sân khấu. Lý Hy Hạnh cũng đang nhìn ông ta. Thế là ông ta mở miệng nói một câu. Nhưng vì không có micro, trừ mấy người ngồi bên cạnh ông ta, thì không ai nghe thấy ông ta nói cái gì. Một lát sau, ông ta lại giơ ngón tay giữa về phía Lý Hy Hạnh. XXX, đạo diễn đứng trước màn hình theo dõi đồng thời nhìn mấy màn ảnh. Vì thế lúc thấy Quách Huy mở miệng ông không kịp phản ứng. Cho đến tận lúc thấy Quách Huy giơ ngón giữa mới biết Quách Huy vừa nói gì. Ông hít sâu một hơi, huyết sắc trên mặt cũng bị rút hết. Nhanh, mau cắt màn ảnh của Quách Huy đi. Ông luống cuống tay chân chỉ huy mọi người. Giờ khắc này, trong lòng ông quả thực hối hận vô cùng. Ông tưởng là Lý Hy Hạnh nhắc đến Super Voice là chỉ định đáp lại chỉ trích của Quách Huy đối với cô. Hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hy Hạnh sẽ chỉ mặt gọi tên đáp lại trực tiếp. Nhưng càng không nghĩ tới chính là Quách Huy bụng dạ hẹp hòi đến vậy. Có thể vừa chửi bậy vừa giơ ngón giữa với một hậu bối phái nữ. Lúc ấy ông cắt hai màn ảnh cũng có tâm lý không sợ chuyện lớn chỉ thích náo nhiệt. Cảm thấy chuyện này sẽ tạo ra chủ đề. Nhưng ông không ngờ chuyện lại lớn đến thế này. Làm ông sợ đến suýt tiểu ra quần. Đây là chuyện lớn đó. Hành vi bất nhã thế này truyền đi, chính là sự cố truyền hình. Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp, nhưng trực tiếp cũng chậm hơn thời gian thực. Chỉ cần các nhân viên phản ứng nhanh, có thể tránh được những màn hỏng bét xuất hiện trước ống kính truyền đến trước mặt người xem. Đáng tiếc, bởi vì lời nói của Lý Hy Hạnh và phản ứng của Quách Huy vượt qua dự đoán của mọi người. Mặc dù đạo diễn đã mau chóng cắt cảnh, nhưng vẫn hơi muộn, tất cả khán giả ngồi trước màn hình đều nhìn thấy tình cảnh như thế này. Lý Hy Hạnh trên sân khấu đáp lễ chỉ trích của Quách Huy. Mỉm cười giơ cúp, Quách Huy dưới sân khấu. Miệng há ra ngậm lại, tựa hồ đang nói gì đó. Sau đó rút tay đang ôm trước ngực ra. Trước khi ông ta giơ lên ngón giữa, hình ảnh bỗng nhiên bị kết thúc. Quách Huy trên màn hình biến mất. Đạo diễn gắng sức phản ứng, chỉ kịp cắt đứt hình ảnh Quách Huy dựng ngón giữa, lại chưa không kịp xóa cảnh ông ta chửi bậy. Gần như tất cả người xem đều sững sờ mấy giây, sau đó bình luận bùng nổ. Quách Huy mới vừa rồi đang mắng XXX phải không? Huấn luyện viên minh tinh đó sao? Tố chất quá kém. FCK. Quách Huy không biết ống kính đang quay mình à? Quách Huy thế mà mắng lời này. Ông trời của tôi ơi. Lần này có xì căng đan lớn rồi. Sử Vinh Hoa và Quách Đạo Thành thấy cảnh này cũng giật mình vài giây. Chửi theo. Sử Vinh Hoa vội vàng đóng livestream. Cầm điện thoại di động lên gọi cho người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng. Ông hoàn toàn có thể tưởng tượng ra từ gì sẽ leo lên hot search. Tin tức gì sẽ nhanh chóng phủ kín mạng. Quách Huy sống hay chết cũng mặc kệ. Nhưng ông phải nhanh chóng kéo Dream Music ra. Không thể để công ty bị dính thêm bát nước bẩn này. Quách Đạo Thành cũng tranh thủ gọi cho người phụ trách của Super Voi. Alo, chương trình đã ký hợp đồng mùa này với Quách Huy chưa? Cái gì? Đã ký rồi sao? Mấy điều khoản vi phạm hợp đồng thế nào? Cô gửi cho tôi đi. Còn có, mấy người tranh thủ tìm kiếm xem còn ứng cử viên nào khác không? Mà giờ khác này, nhóm Quả Hạnh đọc hiểu khẩu ngữ của Quách Huy trong nháy mắt đều bùng nổ. Mẹ nó, tôi muốn đánh chết Quách Huy. Không được, tôi tức phát nổ luôn rồi. Quách Huy này không biết xấu hổ hả? Trong tiệm ăn nhanh, nhóm Quả Hạnh lửa giận ngút trời. Từ khi Quách Huy bắt đầu lên sân khấu, mọi người đã tích lũy lửa giận trong lòng. Đến giờ phút này, quả thực như thùng thuốc nổ bị châm ngòi. Một đám người tập hợp ở một chỗ. Điện thoại rất nhiều người đều đang trong livestream. Bởi vậy Chu Tiêu Đồng lập tức rời khỏi livestream. Lên QQ xem tin tức. Quả nhiên, mỗi nhóm Quả Hạnh đều đang bùng nổ. Tất cả mọi người hận không thể bay đến hiện trường đánh cho Quách Huy một trận tơi bời. Chu Tiêu Đồng mở một nhóm chat ra. Đồng tâm đồng thoại. Vừa rồi mọi người có quay lại màn hình không? Tiểu Mễ, cậu nói đoạn của Quách Huy kia à, đã quay. Lưu Luyến, tớ cũng quay rồi. Mẹ nó, tớ cắt thành video riêng rồi. Tức chết mất, mỗi một fan club sẽ có một nhóm tài nguyên nhỏ. Nhóm này thường quay video, chụp ảnh, chỉnh lý thu thập tài nguyên cung cấp cho nhóm fan Hoa Si Idol. Những chương trình trực tiếp thế này, fan club cũng sớm sắp xếp mấy người chuyên môn quay lại video. Đồng tâm đồng thoại, cắt xong lập tức đăng lên mạng. Chuyện này thực ra không cần đến nhóm Quả Hạnh dẫn dắt dư luận. Quách Huy tại một lễ trao giải uy tín tạo ra chuyện thế này. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, chắc chắn sẽ nhanh chóng xôn xao dư luận. Nhóm Quả Hạnh chỉ đơn giản nhanh chóng đăng video và ảnh động lên mạng. Gửi cho báo chí và truyền hình để họ đỡ tốn thời gian thu thập tài liệu. Mau làm lớn chuyện, tránh để đối phương kịp thời làm quan hệ xã hội. Chẳng qua chuyện lớn thế này, chỉ sợ quan hệ xã hội của đối phương có dùng cân đầu vân cũng không kịp. Bên ngoài lễ trao giải, một đợt dư luận lớn đang trong quá trình chuẩn bị. Mà bên trong lễ trao giải, trừ đạo diễn chương trình thì không ai ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra. Lý Hy Hạnh không biết, Quách Huy không biết, nhóm khách quý dưới sân khấu chỉ cảm thấy Lý Hy Hạnh đáp lại tạm ổn. Nhưng cũng không biết ống kính đã trực tiếp chiếu cho người xem cả nước từng cử động của Quách Huy. Lý Hy Hạnh xuống sân khấu, ôm cúp trở lại ngồi xuống bên cạnh Tạ Mặc Đông. Thầy, Lý Hy Hạnh sờ chóp mũi. Nhỏ giọng hỏi anh, có phải em không nên nói thế không? Trước khi cô tới tham gia lễ trao giải, Dư Niệm Hinh dặn dò cô ít trả lời phỏng vấn của phóng viên thôi. Dù sao kinh nghiệm tham gia hoạt động lớn của cô không nhiều. Sau lễ trao giải dù cô có nhận được giải hay không cũng sẽ bị phỏng vấn. Dư Niệm Hinh sợ đám nhà báo đào hố cho cô nhảy xuống. Cho nên dặn cô nói ít sai ít. Không đâu, Tạ Mặc Đông nói. Em nói rất tốt. Lý Hy Hạnh gật gật đầu. Tạ Mặc Đông nói tốt. Cô liền tin. Lễ trao giải tiếp tục diễn ra. Một nhóm khách quý biểu diễn xong, lại tiếp tục trao giải thưởng kế tiếp. Khi lễ trao giải đi đến phần cuối, Video Lý Hy Hạnh nhận được giải ca sĩ mới xuất sắc nhất và ảnh động Quách Huy chửi bậy trên các trang web lớn đã có hơn vạn người xem. Lễ trao giải kết thúc, những người khác lục tục đứng dậy rời đi. Còn nhóm khách quý trao giải thì được mời đến một nơi khác. Chờ truyền thông phỏng vấn, nhóm nghệ sĩ đi vào phòng chờ nghỉ ngơi, chuẩn bị nhận phỏng vấn. Lý Hy Hạnh cúi người, đem đôi giày cao gót kia tháo ra, chuẩn bị đổi giày thể thao. Nhưng giày còn chưa đi xong, nhân viên công tác đã chạy đến phía cô. Nhanh nhanh, nhân viên công tác vội vã thúc giục. Phóng viên bên ngoài đều đang chờ phỏng vấn cô đấy. Nhanh chút nào, tôi, Lý Hy Hạnh hơi ngạc nhiên. Bình thường các phóng viên sẽ tìm những nghệ sĩ tên tuổi trước. Vì họ sợ những nghệ sĩ này không có thời gian, nên phải tranh thủ phỏng vấn sớm. Không ngờ cô lại được phỏng vấn đầu tiên. Nhanh nhanh nhanh, nhân viên công tác liều mạng thúc giục. Lý Hy Hạnh đành phải dẫm lên gót giày thể thao. Dây giày cũng không kịp buộc, kéo váy chạy đến khu phỏng vấn. Cô mới vừa đến nơi, trong nháy mắt vô số micro vây chặt cô lại. Một mảng lớn đèn flash nháy liên tục làm mắt cô mở không ra. Hy Hạnh, Hy Hạnh, phóng viên hỏi, cô có biết vừa rồi thầy Quách Huy đã chửi bậy với cô không? Dạ, lúc đang trực tiếp lễ trao giải, cô phát biểu trên sân khấu. Ông ấy dưới sân khấu nói XXX. Lý Hy Hạnh nhíu mày. Lúc ấy cô đang nhìn Quách Huy. Quách Huy chửi tục, còn giơ ngón giữa với cô. Đương nhiên cô nhìn thấy. Ống kính quay được sao? Lý Hy Hạnh hơi kinh ngạc. Vậy là thật sao? Ông ấy đúng là nói XXX. Phóng viên truy vấn. Lúc này nếu như là một người khéo đưa đẩy, có khả năng sẽ giúp Quách Huy nói hai câu. Nhưng Lý Hy Hạnh hiển nhiên không phải. Cô ấy cũng không biết ống kính quay được gì, cho nên rất ngay thẳng nói ra ý nghĩ của mình. Tôi chỉ nhìn thấy khẩu hình, không nghe thấy thầy Quách nói gì. Chẳng qua ông ấy đã giơ ngón giữa với tôi, nên chắc là vậy. Cái gì? Phóng viên hoảng sợ. Quách Huy còn giơ ngón giữa với cô. Ống kính không quay được sao? Lý Hy Hạnh nghi ngờ nhíu mày. Xin lỗi, tôi không biết. Các phóng viên nháy mắt vỡ òa. Lúc đầu xem livestream họ đã thấy đây là một tin tức hot. Không ngờ phỏng vấn còn ra tin tức hot hơn. Quách Huy sao lại ghét cô như vậy? Vì sau cuộc thi cô hủy hợp đồng với Dream Music sao? Một phóng viên hỏi. Lý Hy Hạnh im lặng. Rất rõ ràng cô đang nghĩ đến chuyện gì, nhưng không biết có nên nói hay không. Không phải cô muốn nể mặt Quách Huy và Kim Dũng, mà chuyện này có ảnh hưởng rộng, có khả năng liên quan đến uy tín và hình tượng của Dream Music. Dù cô đã hủy hợp đồng nhưng hai công ty đang có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Mà cô ở trong giới này hơn nửa năm, cũng biết nhiều chuyện nhất định phải nghĩ kỹ mới nên mở miệng. Nếu không thể nói rõ ràng rất dễ bị xuyên tạc, tạo thành cục diện khó cứu vãn. Một lát sau, Lý Hy Hạnh nói, mọi người hỏi thầy Quách đi. Vì sao thế? Phóng viên hỏi, cô không tiện nói sao? Không có gì là không tiện. Lý Hy Hạnh trả lời, thực ra tôi cũng không biết thầy Quách nghĩ thế nào, cho nên muốn nghe thầy nói trước đã. Phóng viên cố gắng moi móc ra lý do mâu thuẫn của Lý Hy Hạnh và Quách Huy. Đáng tiếc Lý Hy Hạnh từ đầu đến cuối chỉ biểu thị do tiền bối ra tay trước nên cô đáp trả. Còn lại, cô không muốn nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, Dư Niệm Hinh và trợ lý của Lý Hy Hạnh đã chạy đến. Lễ trao giải hôm nay rất quan trọng với Lý Hy Hạnh. Đương nhiên người đại diện không thể vắng mặt. Lúc lễ trao giải được tổ chức các cô không được vào xem, chỉ có thể chờ ở ngoài, cùng các nhân viên công tác khác nói chuyện. Chuyện truyền hình trực tiếp vừa xảy ra, các cô đã biết ngay, cho nên đến vòng phỏng vấn, các cô lập tức chạy đến giải cứu Lý Hy Hạnh. Hôm nay Hy Hạnh nhận được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất. Rất vui mừng, mọi người hãy hỏi về âm nhạc và giải thưởng đi. Dư Niệm Hinh nói, chúng tôi rất bận rộn. phải chuẩn bị trở về. Mong mọi người nắm chắc thời gian phỏng vấn. Đây chính là đang nhắc nhở các phóng viên không được đặt bẫy nữa. Nếu như phóng viên nào tiếp tục nói về Quách Huy, các cô liền dùng lý do thời gian gấp gáp để từ chối. Các phóng viên không có cách nào khác, đành phải trở lại chủ đề chính. Thật ra Lý Hy Hạnh là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất. Hôm nay cô có thể nhận được giải thưởng. Có thể nói đây là cái đích mà mọi người đều đoán được. Không có gì để viết, nhưng được hỏi dù sao còn hơn không. Thế là mọi người lại hỏi về suy nghĩ khi nhận giải và kế hoạch tương lai của cô. Sau đó Dư Niệm Hinh liền đưa Lý Hy Hạnh đi. Thời gian quay trở lại 1 giờ trước. Hôm nay lễ trao giải phát sóng trực tiếp. Kim Dũng cũng xem. Tốt xấu gì ông ta cũng là người trong giới giải trí. Chuyện này ông ta chú ý đã lâu. Quách Huy cũng tham dự. Đương nhiên ông ta không thể bỏ qua. Khi thấy Lý Hy Hạnh nhận giải ca sĩ mới xuất sắc nhất, ông ta còn kích động hơn cả nhóm Quả Hạnh. Còn kinh ngạc hơn cả Quách Huy. Quách Huy đã làm gì ông ta rất rõ ràng. Ai nghĩ giải thưởng này thế mà vẫn rơi vào tay Lý Hy Hạnh. Lúc đầu ông ta định đóng livestream không coi tiếp. Ai ngờ Quách Huy đại chiến Lý Hy Hạnh. Ông ta muốn biết kết quả. Lại không thể không xem tiếp. Khi Lý Hy Hạnh phát biểu cảm nghĩ trên sân khấu, đạo diễn mở 2 màn hình song song. Ông ta đã thở gấp. Trong lòng chào hỏi họ hàng tổ tông đạo diễn một lần. Quách Huy kia tính tình thế nào ai hiểu hơn ông ta chứ? 8 phần là không có phản ứng tốt nào. Khi Quách Huy chửi bậy với ống kính, Kim Dũng vỗ mạnh trán một cái. Thầm nghĩ đại sự không ổn. Ông ta từng làm người đại diện. Truyền thông sẽ viết như thế nào? Dư luận sẽ nói ra sao? Ông ta dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Ông ta tức giận hổn hển đi vài vòng trong phòng. Kích động cầm điện thoại di động lên. Gọi một cú điện thoại. Alo, lão Lưu. Bây giờ anh lập tức tìm cho tôi mấy người. Mấy người đó còn ở trung tâm nghệ thuật Phương Đông. Chút nữa sẽ đi ra. Anh bảo người theo dõi cho tôi. Đến chỗ nào không người thì hù dọa một chút. Để cho họ biết nên nói cái gì. Không nên nói cái gì. Cách chương.